người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 330, 33, mụ mụ, vất vả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiền mỉm cười, xích lại gần Dương Tử Di bên tai, nhỏ giọng nói, vậy thì tốt, chờ bọn nhỏ không có ở đây, thời điểm ta sẽ chậm chậm chơi. Ta mới không cần, Dương Tử Di khẽ gắt một câu, vỗ một cái Lâm Hiền bả vai. Ba ba, mụ mụ, rửa chân. Đại bảo, nhị bảo đã chuẩn bị xong, gặp cha mẹ còn không có đem chân đặt ở trong chậu, không khỏi thúc giục một câu. Ngươi nhìn, bọn nhỏ đều nhìn không được. Dương Tử Di liếc một cái Lâm Hiền, sau đó nhìn lấy đại bảo, nhị bảo. Tốt, bảo bối, mụ mụ biết rồi. Sau đó, hai vợ chồng, đem chân bỏ vào trong chậu. Đại bảo giúp ba ba rửa chân, nhị bảo giúp mụ mụ rửa chân. Ngồi tại cạnh giường, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di, nhìn lấy hai cái tiểu bảo bối, ngồi xổm người xuống, cúi đầu, duỗi ra tay nhỏ tay, tại trên chân của bọn họ, xoa đến xoa đi dáng vẻ. Bỗng nhiên trong lòng tràn đầy an bình vui vẻ. Ba ba, ba ba, lão sư nói qua a, rửa chân đối thân thể rất tốt nha. Rửa sạch ngủ cảm giác sẽ càng thêm dễ chịu nha. Đúng rồi, đúng, lão sư còn nói, muốn để cho chúng ta cùng một chỗ nói sao? Bỗng nhiên, đại bảo, nhị bảo ngẩng đầu, nhìn lấy cha mẹ. Đồng nói, ba ba, mụ mụ vất vả, nghe được bọn nhỏ, Dương Tử Di bưng bít lấy đỏ thẫm cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt có ánh nước đang nhấp nháy. Lâm Hiền nhẹ nhàng ôm eo của nàng, nàng thuận thế hàng đầu tựa vào lão công đầu vai. Lão công, ta thật hạnh phúc nha. Cảm ơn các bảo bảo a, cha mẹ, rất vui vẻ. Lâm Hiền an ủi một chút Dương Tử Di, sau đó nhìn lấy đại bảo, nhị bảo ôn nhu nói. Đại bảo giúp ba ba rửa một hồi, sau đó lại cùng muội muội trao đổi, để muội muội cho ba ba rửa chân, chính mình cho mụ mụ rửa chân. Chờ hai đứa bé đều vì cha mẹ rửa chân còn về sau, đại bảo nãi thanh nãi khí nói. Mụ mụ, nhấc chân, bảo bảo giúp ngươi lau khô. Ba ba, nhấc chân, bảo bảo cũng giúp ngươi lau khô. Được rồi, bảo bối. Quảng cáo, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di gật gật đầu, sau đó giơ chân lên. Đại bảo, nhị bảo cầm lấy khăn lông khô, vì cha mẹ đem trên chân trình độ lau khô. Tốt, bảo bối, đến đón lấy thì giao cho ba ba. Ba ba đi rót nước, trong chậu nước còn có rất nhiều nước, đại bảo, nhị bảo không có cách nào đi rót nước, cho nên chuyện này, giao cho hắn tới làm là được rồi. Đại bảo, nhị bảo cũng biết mình bây giờ còn nhỏ, căn bản đầu không nổi chậu nước, nếu như lớn hơn chút nữa, đến lúc đó liền có thể chính mình bưng nước bồn. Tốt đi, ba ba. Lâm Hiền mặc dép lê, đem hai chậu nước tất cả đều đến nhập phòng vệ sinh trong bồn cầu. Sau đó đem chậu nước rõ ràng tắm một cái này mới trở lại trong phòng ngủ. Bảo bối, lại trước khi ngủ, ba ba còn có một chuyện muốn cho các ngươi nói một chút. Ba ba, sự tình gì nha? Đúng đấy, về sau các bảo bảo, không thể chính mình đi động nước nóng nha. Các ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể đi động nước nóng. Muốn là nước nóng nóng đến các ngươi, cái kia sẽ rất đau, sau đó còn dễ dàng bị phòng. Muốn là các bảo bảo muốn dùng nước nóng thời điểm, nhất định muốn nói cho đại nhân, biết không? Ba ba, bảo bảo biết rồi. Đại bảo, nhị bảo chăm chú nhẹ gật đầu, biểu thị nghiêm túc nhớ kỹ. Còn lại không có chuyện gì. Ngày mai cha mẹ mang các ngươi đi dạo phố, muốn mua gì thì mua cái gì có được hay không? Không muốn, bảo bảo ngày mai còn muốn giúp cha mẹ làm nội trợ. Ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, ba ba không phải đã nói rồi sao, trong nhà không cần các bảo bảo giúp làm nội trợ, giặt quần áo, có máy giặt quét rác, có quét rác người máy. Vân vân, à, thế nhưng là chúng ta chỉ cấp cha mẹ rửa chân, muốn là thứ hai. Lão sư hỏi chúng ta trả lời thế nào nha? Thành thật trả lời là có thể nha. Các ngươi giúp cha mẹ rửa chân, cũng là làm nội trợ nha. Cái kia, vậy được rồi, đại bảo, nhị bảo vẫn là muốn giúp cha mẹ làm nội trợ, bất qua chuyện này, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Bởi vì tối nay, bọn họ buồn ngủ cảm giác, Lâm Hiền ngồi tại cạnh giường, cho đại bảo, nhị bảo kể chuyện kể trước khi ngủ. Dương Tử Di thì sẽ một cái khác phòng ngủ, đi bồi tam bảo. Chờ hống hào hài từ nhóm, gặp bọn họ đã ngủ cho bọn hắn một cái ngủ ngon hôn về sau, Lâm Hiền lúc này mới lui ra khỏi phòng. Trở lại trong phòng ngủ, Dương Tử Di vừa tốt đem ngủ tam bảo, bỏ vào trẻ con giường bên trong. Lão bà, bây giờ đại bảo, nhị bảo, 300 đều đã ngủ, vậy chúng ta. Nói, Lâm Hiền liếc về Dương Tử Di chân ngọc, vừa rồi tại rửa chân thời điểm, hắn thì một luôn nhớ mãi không quên, bây giờ bọn nhỏ rốt cục ngủ, đây chẳng phải là, mình có thể. Tùy ý vuốt vuốt rồi, ta mới không cần, Dương Tử Di phốc vầy cười một tiếng, lập tức nhào tới trên giường, sau đó chăn mền đem chính mình quấn quá chặt chẽ. Lâm Hiền cười hắc hắc, trực tiếp nhào tới, sau đó đem chăn bên trong Dương Tử Di ôm lấy. Trực tiếp đem chăn liền mang theo người cùng một chỗ ôm đi một căn phòng khác. Làm thả ở cái này phòng ngủ trên giường, Lâm Hiên từng bước một đem chăn mở ra. Sau đó cầm Dương Tử Di đôi chân dài. Anh, đôi chân dài bị nắm chặt, Dương Tử Di ưm một tiếng. Lâm Hiên nắm Dương Tử Di đôi chân dài, ánh mắt nhìn. Chính mình lão bà có một đôi tỉ mỉ thước bóng loáng bắp chân. Mắt cá chân tròn trịa đường cong yêu mỹ, 10 cái ngón chân phía trên đan khấu đỏ thắm. Tuy nhiên đã gặp qua không ít lần, cũng mò qua không ít lần, nhưng là Lâm Hiên vẫn là rất ưa thích. Quảng cáo, lão bà, muốn không mặc vào tất chân. Lâm Hiên xích lại gần Dương Tử Di gương mặt, hướng nàng ôn nhu nói. Nghe nói như thế, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên. Thẹn thùng lắc đầu, ta mới không cần, có được hay không vậy? Thỏa mãn một chút lão công thôi. Gặp lão bà không đáp ứng, Lâm Hiên tiếp tục nói. Phốc vậy, gặp lão công dáng vẻ, phảng phất tại đối nàng nũng nịu đồng dạng, lập tức đem Dương Tử Di cho chọc cười. Tốt tốt, ta đáp ứng, qua một hồi lâu, Dương Tử Di rốt cục tiếng cười đình chỉ, đáp ứng Lâm Hiên yêu cầu. Có tơ trắng, vớ đen, người ưa thích loại kia nha. Dương Tử Di ngoẹo đầu, hiếu kỳ nói. Ừm, không bằng trước mặc đồ trắng tia, sau đó lại mặc đen tia, tốt nhất tại phối hợp lần trước tại y phục trong tiệm mua đầu kia váy. Hừ, người yêu cầu còn rất nhiều nha. Dương Tử Di lườm hắn một cái, bất quá vẫn là dựa theo Lâm Hiên nói, mặc vào lần trước mua đầu kia váy, váy rất ngắn, đến đầu gối phía trên. Sau đó Dương Tử Di lại mặc vào màu trắng tất chân. Dương Tử Di bởi vì thẹn thùng, mà cúi đầu tuy nhiên không nhìn thấy nàng cái kia thẹn thùng khuôn mặt, nhưng là chỉ cảm thấy nàng cả người, đều bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh, thuần rõ ràng, ôn nhu trong không khí một thân mát lạnh chi cực váy đầm, lộ ra mượt mà trơn nhẵn chân châu vai. Bởi vì thẹn thùng, Dương Tử Di thân thủ hướng xuống lôi kéo váy của mình, ý đồ đem cặp đùi đẹp của mình nhiều che khuất một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá thì cái này một biểu hiện, lại tại Lâm Hiên trong mắt tràn đầy dụ hoặc cảm giác. Lâm Hiên nuốt một ngụm nước bọt đi vào Dương Tử Di trước mặt, trực tiếp vươn tay, đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Lâm Hiên tại Dương Tử Di bên tai ôn nhu một câu. Lão bà, ngươi thật đẹp, cách chương.